Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 375, hành tích bại lộ. Dừng tay. Ầm, tiếng hét phẫn nộ vang lên, nương theo một trận chói tai tiếng súng. Lăng Trần treo ở trúc hoàng đỉnh đầu nắm đấm có chút dừng lại. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp hơn 10 tên thân mặc tây phục bảo an bước nhanh hướng phía bên này chạy đến. Đều là trước kia truy kích hắn người. Đoán chừng là nghe được động tĩnh bên này, cho nên nguyên đường gãy trở lại, bị hơn 10 chi họng súng đen ngòm chỉ. Lăng Trần chỉ cảm thấy trong lòng bỡ ngỡ, không kịp nghĩ nhiều. Hắn ngay cả vội vàng nắm được trúc hoàng cổ áo, chuẩn bị đem đối phương thân thể quăng lên đến, ngăn tại trước người mình, dùng hắn đến làm con tin. Dù sao, phục dụng cường hóa dược tề về sau, cũng là huyết nhục chi khu, ngăn không được viên đạn lực sát thương. Thế nhưng là, không đợi Lăng Trần đem trúc hoàng quăng lên, mấy viên đạn đã dán bên tai của hắn xẹt qua. Chỉ kém mảy may, đầu của hắn liền sẽ chăn mền đạn bạo đầu. Lúc này, trúc hoàng tựa hồ ý thức được Lăng Trần muốn làm cái gì. Lập tức nâng lên hai tay, hướng phía Lăng Trần lồng ngực đẩy đi. Vì mạng sống, hắn ngay cả bú sữa mẹ khí lực đều dùng đến, bị trúc hoàng bỗng nhiên đẩy. Nguyên bản cưỡi ở trúc hoàng trên người Lăng Trần lập tức mất đi trung tâm, tốt ngửa đầu sau này ngã xuống. Thừa dịp này thời cơ, Lăng Trần dứt khoát buông ra trúc hoàng cổ áo, vội vàng hướng bên cạnh cỏ đống lăn đi. Ầm, mới từ trúc hoàng trên thân rời, lập tức nghe được liên tiếp tiếng súng vang lên. Viên đạn chui vào bãi cỏ, cũng không có kích bên trong Lăng Trần thân thể. Nghe được những cái kia bảo an tiếng bước chân cấp tốc tới gần, Lăng Trần không dám trễ nãi, vội vàng từ dưới đất nhảy lên một cái, thật nhanh xông về phía trước đi. Trúc tiên sinh, ngài không có sao chứ? Mấy tên Âu phục nam tử luống cuống tay chân đỡ dậy ngã xuống đất trúc hoàng, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Trúc hoàng lau lỗ mũi cùng khóe miệng máu tươi, ánh mắt lạnh lùng, dữ tợn, phẫn nộ dị thường. Ba, một cái thanh thúy cái tát vang lên. Trúc hoàng chỉ Lăng Trần bỏ chạy phương hướng gầm thét nói: còn không mau đuổi theo, các ngươi nếu là bắt không đến hắn, đều chớ nghĩ sống mệnh. Việc quan hệ tài sản của mình tính mệnh, hơn 10 tên bảo an nào còn dám lãng phí thời gian. Vội vội vàng vàng đuổi tới. Chờ một chút, lúc này, Trúc hoàng không biết rõ nghĩ đến cái gì, vội vàng gọi lại một tên bảo an nhân viên, nhíu mày nói: Raylop đâu? Người liên lạc hắn không? Làm sao còn không thấy hắn chạy đến? Trúc tiên sinh, ta thử qua, liên lạc không được. Tàn Nha chạy huấn luyện bên kia tín hiệu giống như bị quấy rầy rồi. Trực tiếp phái người tới. Jin Reno phu mau chóng phái người tới. Nói xong, Trúc hoàng cất bước liền chuẩn bị rời đi. Nhưng là, đi ra chưa được hai bước, hắn chú ý tới bên cạnh chân cỏ đống bên trong có một vật. Cái này cái gì? Hắn nói một mình, xoay người lấy tay nhặt lên, nhìn lấy vật trong tay. Ánh mắt của hắn lập tức sáng lên bắt đầu. Giờ này khắc này, Lăng Trần một mình ở cao ngất tùm trong rừng bước nhanh phi nước đại. Mấy phút trôi qua, mắt thấy sau lưng truy binh bị bỏ lại. Lăng Trần thở dốc một hơi, căng cứng bắp thịt dần dần lỏng xuống. Cường hóa dược tề dược hiệu đã qua, chính mình trì hoãn thời gian lâu như vậy, Khải Lâm Na bọn hắn hẳn là đến rút lui điểm đi. Nghĩ tới đây, Lăng Trần sờ lên tai nghe, chuẩn bị liên lạc bọn hắn. Nhưng là, tay của hắn ngả vào bên tai lúc, lại kinh ngạc phát hiện, không chỉ là tai nghe, ngay cả máy thu tín hiệu đều không thấy. Hỏng bét, hắn ám đạo không ổn, khẳng định là cùng Trúc Hoàng giao thủ thời điểm không cẩn thận đem tai nghe cho làm rơi. Nghĩ đến trước đó cùng Khải Lâm Na ước định địa điểm hội hợp, Lăng Trần lập tức co cẳng chạy tới. Khải Lâm Na bọn hắn liên lạc không đến chính mình, chịu chắc chắn lúc tại chỗ chờ. Sau một lúc lâu, Hồ Phi dựa lưng vào thân cây, nhìn lấy trên đồng hồ thời gian, có chút bận tâm nói: đều vượt qua hơn 10 phút, muốn không chúng ta đi tìm tìm. Khải Lâm Na nhìn một chút Khâu Dũng bọn người, thần sắc do dự. Lăng Trần bản sự các ngươi đều rõ ràng, hắn bây giờ còn chưa đến, khẳng định là có chuyện gì làm trễ nải. Theo ta thấy, vẫn là chờ một chút xem đi, nói không chừng hắn chẳng mấy chốc sẽ trở về. Dứt lời, trời sinh mắt mù Dương Thần đột nhiên từ dưới đất đứng lên, nói ra, có người đến. Nghe nói như thế, Khải Lâm Na mỉm cười nói, ta cũng đã nói, hắn sớm muộn sẽ chạy đến. Không, không phải Lục ca, Dương Thần vẻ mặt nghiêm túc nói, hết thảy có hơn 20 người, còn có 50 mét trái phải khoảng cách. Hồ Phi kinh ngạc nói, bọn hắn làm sao biết rõ chúng ta ở chỗ này? Trước đừng quản nhiều như vậy, Khâu Dũng trầm giọng nói, tới một cái giết một cái, đến hai cái sát nhất xong, ta ngược lại muốn xem bọn hắn có bao nhiêu người không sợ chết. Đang khi nói chuyện, một cái thanh âm trầm thấp từ âm bóng tối rừng cây bên trong truyền đến. Người ở bên trong nghe cho kỹ, cho các ngươi một phút, lập tức đầu hàng, bằng không mà nói. A, còn chưa có nói xong, một trận tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt vang lên, lập tức liền không có động tĩnh. Mọi người nhìn về phía Trương Trọng Phong, chỉ gặp cái sau thả tay xuống bên trong trường cung, nhàn nhạt nói, quá ôn. Khâu Dũng mắt nhìn Hồ Phi cùng Khải Lâm Na, nói, các ngươi hai cái lưu lại bảo hộ Nam Vinh tiểu thư, bên ngoài những người kia giao cho chúng ta giải quyết. Nói xong, không đợi Khải Lâm Na lại nói cái gì, Khâu Dũng đám người đã phi thân chui vào rừng bên trong. Trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cộc cộc cộc, cộc cộc cộc cộc, không đến nửa phút, rậm rạp rừng bên trong đột nhiên truyền đến một trận nặng súng máy âm thanh. Uy lực cự đại viên đạn trực tiếp xuyên thủng cây cối, quét về phía chung quanh, một số thân cành nhỏ cây cối không chịu nổi viên đạn tàn phá, nhao nhao sụp đổ, loạn diệp lộn xộn bay. Khải Lâm Na hơi biến sắc mặt, vội vàng ngăn chặn Nam Vinh Uyển Thanh thân thể mềm mại, đem nàng đè xuống đất, tránh né lấy đỉnh đầu bay qua viên đạn. Cùng lúc đó, từng đợt động cơ tiếng oanh minh từ xa tới gần, hướng phía bên này cấp tốc tới gần. Hồ Phi nằm dạp trên mặt đất, tay nâng lấy mang theo nhìn ban đêm công năng ống nhòm. Nhìn cách đó không xa mật rừng, tròn vo mặt béo bữa nay lúc hiện đầy kinh hãi, lớn tiếng tức giận mắng bắt đầu. Còn bà nó, những cái kia khốn nạn liền xe chở súng máy đều vận dụng. Bọn hắn người đâu? Khải Lâm Na hỏi, trở về, vừa dứt lời, liền thấy Khâu Dũng bọn người chật vật từ rừng bên trong vọt ra. Viên Vân vỗ trên tóc Lạc Diệp, thở phì phò nói, địch nhân hỏa lực quá mạnh, chúng ta không có cách nào cận thân. Khải Lâm Na chỉ đám người chỗ ngồi bên trái, đề nghị nói, cano dừng sát ở bên kia bên bờ, ước chừng có 5 cây số lộ trình, muốn không chúng ta trước đi qua. Đến lúc đó lại nghĩ biện pháp liên lạc Lăng Trần. Không được, Dương Thần phủ định Khải Lâm Na đề nghị. Nói ra, ba mặt đều bị nặng hỏa lực bao vây, không có cách nào phá vây ra ngoài, chỉ có đằng sau một đầu đường có thể đi. Không được, Khải Lâm Na khẽ nhíu mày nói. Không phải vạn bất đắc dĩ, tốt nhất khác sau khi tiến vào mặt cái kia phiến rừng, nơi đó nguy hiểm so tình cảnh của chúng ta bây giờ không khá hơn bao nhiêu. Nghe được hai bọn họ tranh luận, Hồ Phi vẻ mặt đau khổ nói. Khải Lâm Na tiểu thư, người cảm giác cho chúng ta còn có lựa chọn nào khác sao? Đi, Khâu Dũng quyết định thật nhanh, trầm giọng nói. Sau này rút lui, các ngươi đi trước, ta cùng nhị đệ lưu lại bọc hậu. Việc đã đến nước này, Khải Lâm Na dù có ngàn vạn cái không nguyện ý, cũng đành phải nghe theo Khâu Dũng an bài, mang theo mọi người hướng phía sau rừng thối lui. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút,